Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111, luyện tập. Thanh Hà nhìn thấy Điển Hoa đứng dậy tư thế quái dị đi hai bước. Quan tâm tiến lên dò hỏi: "Đạo trưởng, ngài không có việc gì sao?" Điển Hoa lúc này mới nghĩ đến trong đạo quán còn có Thanh Hà cái này, nhãn tuyến, đâu? Thế là nói ra, hôm nay liền đến nơi này, ngươi về đi. Thanh Hà há to miệng muốn phải tranh luận vài câu, thế nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Khom mình hành lễ sau đó, ly khai đạo quán, Thanh Hà lúc rời đi thuận tay đem đạo quán cửa lớn đóng lại. Thanh Hà nhìn xem chính mình tự tay chậm rãi đóng lại cửa lớn. Cái này chẳng phải không phải đạo trưởng trong lòng cái kia phiến tín nhiệm cửa lớn đâu. Thanh Hà ly khai sau đó, Điển Hoa không có cố kỵ, bắt đầu ở đạo quán tùy ý luyện tập lên. Không đúng, không đúng, hẳn là lòng bàn chân phát lực, không phải bắp chân. Đi đến nơi này, bàn chân hẳn là nghiêng 15 độ, thế nhưng thân thể phải gìn giữ không thay đổi. Nơi này cần lòng bàn chân phát lực, dùng chỉnh kinh, căn cứ Điển Hoa, một cái chớp mắt vạn năm, bên trong nghiên cứu. Chỉnh kinh là kinh lực võ giả cơ sở kỹ năng, kinh lực võ giả tất cả võ kỹ cơ sở, đạo môn tại kinh lực võ giả cấp độ cũng không có lập gì, mà là lựa chọn kế thừa, đồng thời một lần nữa giải thích, khai thác ra đạo môn võ đạo hệ thống, ai u, vận dụng chỉnh kinh nhất thời đem khống chế thời cơ không ngừng. Điển Hoa đến rồi một cái đất bằng ngã, còn tốt có tiên bào hộ thể, thân thể không có việc gì, y phục bản thân liền là tiên bào, càng thêm không có việc gì, phía trên liền cho bụi đều không có. Bất quá Điển Hoa đứng dậy sau đó, vẫn là thói quen gõ gõ trên thân cho bụi, hồi tưởng đến vừa rồi đất bằng ngã, tự giễu cười nói, không nghĩ tới, ta đều người lớn như vậy, còn tới một cái đất bằng ngã. Mặc dù mới vừa tới một chút đất bằng ngã, thế nhưng Điển Hoa cũng phát hiện một vấn đề, kỳ thật, có tiên bào hộ thể. Đất bằng ngã các loại sự tình cũng không thể tổn thương đến ta. Ta có thể không cần như thế cẩn thận từng ly từng tí. Hoàn toàn có thể buông ra một phần tiến hành luyện tập. Lại là tư duy quán tính, luôn luôn xem nhẹ tiên bào tác dụng. Tựa như vừa rồi đất bằng ngã cái kia âm thanh, ai nha. Kỳ thật một chút đều không đau, chỉ là giật nảy mình mà thôi. Thế nhưng tư duy quán tính vẫn là sinh ra rất đau ảo giác, phát ra một tiếng hét thảm, thẳng đến sự thật còn tại đó, mới hiểu được kia là ảo giác, không thể không xấu hổ đình chỉ tiếng kêu thảm thiết. Điển Hoa có cái này giác ngộ, buông ra sau đó, tốc độ tiến bộ quả nhiên nhanh hơn rất nhiều. Bất quá vấn đề mới xuất hiện, luyện tập chỉnh kinh, thật rất thương thân thể a. Dùng sai kinh lực liền sẽ đối thân thể sinh ra tổn thương. Những này tổn thương tại người khác xem ra là nghiêm trọng sự tình. Thế nhưng có tiên bào hộ thể, lập tức liền dùng trị liệu thuật chữa khỏi. Đối Điển Hoa tới nói, ngược lại là không có việc gì. Thế nhưng một sát na kia cảm giác đau, thật rất đau a. Liền trị liệu thuật cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ cái kia sát na cảm giác đau. Nếm trải trong khổ đau mới là người trên người. Có tiên bào hộ thể, có điểm hóa mở đường, người đã cực kỳ bật hách rồi. Mới điểm ấy cảm giác đau liền kêu khổ thấu trời. Điển Hoa, người tư tưởng cảnh giới bước lui. Điển Hoa nghĩ đến trước kia nhìn qua tiểu thuyết, truyền hình điện ảnh tác phẩm hoặc phim phóng sự bên trong. Những cái kia thể dục người ngày thường huấn luyện, cùng nhau đến luyện tập kỹ những người kia huấn luyện thường ngày. Điển Hoa lập tức lại cháy lên đấu trí, tiếp tục phấn đấu, luyện tập, khinh thân bộ, cơ sở bộ pháp, tranh thủ sớm ngày nhập môn. Nhập môn, chỉ cần nhập môn liền tốt, nhập môn sau đó, ta liền giải phóng. nhập môn sau đó liền có thể sử dụng điểm hóa quả rồi. Màu đỏ điểm hóa quả một điểm, lập tức liền phàm tục viên mãn. Không chỉ có khinh thân bộ, liền khinh thân công đều một bước đúng lúc, liền luyện nửa giờ, hơi mệt chút, Điển Hoa liền lên quán đài tiếp tục tu luyện đà tọa. Một hai canh giờ sau đó, lại xuống tới đón lấy luyện tập, Điển Hoa phát hiện, lần này luyện tập giống như khai khiếu đồng dạng, tiến triển cấp tốc, theo cái tốc độ này, đêm nay có lẽ liền có thể nhập môn. Điển Hoa theo bước liền lớp tiếp tục luyện tập, quả nhiên lúc trạng vạng tối thời điểm nhập môn, nhất mạch tương thừa chỗ tốt rốt cục thể hiện ra tới tương quan kỹ năng nhập môn đơn giản. Kỹ năng nhập môn trở nên đơn giản, chính là Điển Hoa thích nhất ưu điểm rồi. So sánh một chút, nguyên lai, tiên thiên công, bởi vì lý giải vấn đề căn bản không nhập môn được. Lần trước điểm hóa, linh thai công, dùng 2 ngày thời gian mới nhập môn, mà khinh thân bộ chỉ dùng nửa ngày liền nhập môn, tốc độ này thật là quá cảm động rồi. Không cần kiêu ngạo, ngươi còn có tiến bộ không gian. Sắc trời đã tối, Điển Hoa dùng nhập môn khinh thân bộ xuống núi, đi Trình lão hán nơi đó ăn rồi một bát mì nước, xem như chính mình bữa tối. Từ lúc mấy ngày trước đây giúp Lý Hiếu tịnh hóa quỷ quái, Trình lão hán đối Điển Hoa liền càng thêm nhiệt tình. Mỗi lần bên trên mì nước, bên trong nước đều so người khác nhiều gấp đôi. Mỗi lần nhìn xem tràn đầy một chén lớn mì nước, lại có gần nửa chén thịt kho, đều để Điển Hoa trong lòng cảm khái. Quá lợi ích thực tế, cũng không biết Trình lão tiên sinh có thể hay không lỗ vốn. Sau này vẫn là ít đến mấy lần đi, đừng đem Trình lão tiên sinh cho ăn phá sản. Ăn xong bữa tối, Điển Hoa lại dùng nhập môn, khinh thân bộ, lên núi. Giống như đến một cái thú vị đồ chơi đồng dạng, tràn đầy phấn khởi, trong sân lại dùng khinh thân bộ chuyển vài vòng sau đó. Mấy lần xung động muốn phải sử dụng dự bị màu đỏ điểm hóa quả, điểm hóa nó, thế nhưng đều nhịn được. Trong tay có lương, đáy lòng không hoảng hốt. Nếu như là trong tay không có dự bị điểm hóa quả chuẩn bị bất cứ tình huống nào, Điển Hoa trong lòng sẽ hốt hoảng, sẽ trở nên không có sức. Vạn nhất gặp được việc gấp, cần gấp điểm hóa quả cứu mạng, thế nhưng hắn lại sớm dùng, đã không còn, đến lúc đó làm sao bây giờ? Không vội, màu đỏ điểm hóa quả sẽ có, màu vàng điểm hóa quả cũng sẽ có, thậm chí màu xanh điểm hóa quả cũng sẽ có. Điểm hóa quả chạy không được, chỉ là sớm muộn mà thôi. Ngươi nhìn, 2 ngày này, màu vàng điểm hóa quả mọc liền cực kỳ khả quan nha. Ếch, đạt đến 1/1000 trở lên sao? Đây là có chút chậm. Màu đỏ điểm hóa quả sinh ra điều kiện đơn giản, ngày mai là có thể lại tịnh hóa một cái quỷ quái, lại sinh ra một khỏa, liền có thể điểm hóa rồi. Cho nên, không vội, càng là nói một mình nói, không vội, kỳ thật càng nói rõ Điển Hoa trong lòng thật có chút cuống lên. Còn có khinh công, tiểu thuyết, võ hiệp, truyền hình điện ảnh kịch bên trong tường chạy đá bay a, tại trên nóc nhà đi tới đi lui a, thảo thượng phi, tinh đình điểm thủy, nhất vĩ độ giang, lăng ba vi bộ, các loại. Những này chỉ tồn tại ở vui chơi giải trí trong tưởng tượng đồ vật, đều đem từ huyễn tưởng từng cái biến thành sự thật, trong tay hắn từng cái cụ hiện. Loại cảm giác này, vẻn vẹn suy nghĩ một chút, đều để người kích động không thôi. Nhất là, những này còn không phải tiên kiếm, tiên bào dạng này vật ngoài thân, mà là tự thân kỹ năng, là thân thể của mình thật sự rõ ràng có được, có thể dùng thân thể của mình cùng lực lượng sử dụng ra tới đồ vật. Không thể còn muốn, ta phải đả tọa nhập định sau đó, thời gian sẽ qua rất nhanh, ngày mai buổi sáng, liền có thể đi ra ngoài tìm kiếm quỷ quái, tịnh hóa quỷ quái rồi. Đến lúc đó, liền có màu đỏ điểm hóa quả rồi. Điển Hoa nhanh tới quán đài, đả tọa tu luyện, bởi vì linh thai công, phàm tục, viên mãn nguyên nhân. Điển Hoa rất nhanh liền nhập định, tiến nhập trạng thái tu luyện, phục hồi từ từ lấy tiên thiên chân khí. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.